Hai La Mã, Kinh Con Đường, Patipada Sutta. 44. Nhân duyên ở Savatthi. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về con đường đưa đến thân kiến tập khởi và con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Hãy lắng nghe. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến tập khởi? Ở đây, này các tỷ kheo, kẻ vô văn phàm phu, không thấy rõ các bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc, vân vân, quán thọ, vân vân, quán tưởng, vân vân, quán hành, vân vân, quán thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay thức ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong thức. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến tập khởi. Con đường đưa đến thân kiến tập khởi có nghĩa là sự quán sát đưa đến khổ tập khởi. Và này các tỷ kheo, thế nào là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt? Ở đây, này các tỷ kheo, vị đa văn thánh đệ tử thấy rõ các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, thấy rõ các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không quán sắc như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có sắc, hay không quán sắc ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong sắc. Vân vân, không quán thọ, vân vân, không quán tưởng, vân vân, không quán hành, vân vân, không quán thức như là tự ngã, hay không quán tự ngã như là có thức, hay không quán thức ở trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. Này các tỷ kheo, đây gọi là con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt. Con đường đưa đến thân kiến đoạn diệt có nghĩa là sự quán sát đưa đến khổ đoạn diệt.